kiếm tu cùng phòng của tôi. Chương 9, góc truyện audio.com. 0412 ngày trôi qua không có cập nhật gì, ngược lại cũng không ai xem những bài này nhé, nhưng, hai ngày này tôi thi bằng lái ngự kiếm. Mặc dù không thi đỗ, Nguyên Quy Nhất và Tiền Chân Đạc cùng tôi ghi tên dự thi, hai người bọn họ thi một lần là qua. Nguyên Quy Nhất thiên phú dị bẩm, Tiền Chân Đạc nhiều tiền, luyện tập cũng nhiều. Cho dù tôi thi đại học được 678 điểm nhưng đối với loại thi thực hành này không có cách nào nha. Thầy giáo hướng dẫn luyện tập ngự kiếm đã từng uyển chuyển khéo léo nói với tôi rằng tôi không nên đi thi làm gì, vì lãng phí thời gian. Nhưng tôi vẫn đi, quả nhiên, 042, tuy nhiên Nguyên Quy Nhất nói lúc thường anh ta sẽ dạy tôi ngự kiếm phi hành. Hơn nữa anh ta nói lần sau đi thi anh ta sẽ đi cùng với tôi. 043, Nguyên Quy Nhất thật sự là người tốt a o, o, 044, tôi quyết định tạm thời đem chuyện thi lấy bằng ngự kiếm này quên sạch sành sanh. Với cả chuyện này cũng chưa vội, có Nguyên Quy Nhất luyện tập cùng tôi mà. Hơn nữa lúc này phòng ngủ lại xảy ra chuyện lớn. 045, Tiền Chân Đạc nói chuyện yêu đương. Hơn nữa người cậu ta yêu đương chính là do hẹ tinh ở đại học hàng xóm, streamer Tiên Cơ. Tiên Cơ thực ra lớn lên không phù hợp với thẩm mỹ của tôi lắm, bởi vì nếu nói cô ta là do hẹ tinh không bằng nói là xà tinh. Cô ta có một đôi mắt to, khuôn mặt đầy đặn, cằm nhọn, gò má cao, rất giống Lưu Tử Thần phiên bản nữ. Thế nhưng người đang chìm ngập trong tình yêu là không thể nói lý, Tiền Chân Đạc hiển nhiên đang hãm sâu vào bể tình. Cậu ta chuyển ra ngoài ở chung với Tiên Cơ Diệu Tố. 046, trọng điểm là tôi và Nguyên Quy Nhất hai người một gian phòng ngủ. Nốt, đây chính là Lưu Tử Thần, cảm ơn nàng Mai Kỳ. FB, đã giúp tôi tìm ra cái người này moa moa. Khách chương.